Dưới khúc lân dẫn đường, ba người nhanh chóng đi về phía trước coi như đi thông thuận. Dựa theo Hàn Lập tính toán, bọn hắn tiến lên chừng mấy trăm dặm y theo lời khúc lân nói, khoảng cách chỗ kim đồng đã không còn xa. Hàn Lập nghe vậy, không lộ ra mảy may thần sắc buông lỏng. Dù sao đoạn đường này đi tới tựa hồ quá mức thuận lợi, động phủ của vị quỷ linh tử có địa vị nổi bật trong Cửu Nguyên Quan này, tựa hồ không thể dễ dàng để người ta xông vào như thế. Nhất là dưới tình huống bản thân gã không có ở đây, càng không nên như vậy mới đúng. Trong lòng của hắn nghĩ như vậy, trên mặt lại không lộ ra điểm gì dị thường, chỉ nhấc lên lòng đề phòng, duy trì cảm ứng hết thảy động tĩnh chung quanh. Cách chương.